Bản năng si mê, chương 28, nở hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối tăm vô biên vô hạn, làm cho người ta sa vào cuộc chiến giữa bản năng và lý trí. Pheromone vị bạc hà rộng lớn như đại dương mênh mông, lạc ngu sa đọa trong đó. Lạc ngu chưa bao giờ hận bản năng đến thế, cậu ghét không thể tỉnh táo tự suy nghĩ, quật cường để bảo toàn một chút tự tôn đó. Dù cậu biết sự tự tôn đó vô dụng, nó sẽ biến mất theo ý chí ngủ say. Chỉ mục để cho cậu tựa vào người mình, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, bởi vì không thể kháng cự nên mới là bản năng, không thể trách. Ánh sáng trong mắt chỉ mục tắt đi, chỉ còn lại tăm tối. Cho nên cậu đừng lo lắng. Sở dĩ lạc ngu sợ hãi kháng cự là vì cậu không thể chấp nhận những gì mà Omega phải chịu đựng. Cậu quật cường cho rằng, chỉ cần mình không đụng vào vùng cấm, như vậy cuộc sống của cậu chẳng khác gì lúc là alpha. Mà sở dĩ có khác biệt giới tính, nên cuộc sống cũng có khác biệt. Nếu chỉ mục muốn lạc ngu chấp nhận hắn, trước hết phải làm cho cậu chấp nhận chính mình. Sau đó từng bước một nắm lấy trái tim cậu, làm cho cậu bất giác ỉ lại, làm cho cậu rơi vào tay giặc, làm cho cậu không thể thoát đi. Tất cả suy nghĩ đó bị đè nén dưới bề ngoài bình tĩnh. Pháo hoa nổ vang ở ngoài cửa sổ, trời sáng rực. Tiếng nổ vang liên tiếp cũng ăn mòn lý trí của lạc ngu, trống rỗng, chỉ còn tiếng pháo hoa. Lạc ngu thấp giọng nỉ non tên chỉ mục. Nếu cậu tỉnh táo, cậu có thể phát hiện gương mặt tuấn tú lãnh đạm kia của chỉ mục đã âm trầm từ lâu, ngay cả trán cũng chảy mồ hôi mỏng. Tiệc pháo hoa kết thúc với một chùm pháo lớn nhất, đó cơ hồ là chùm pháo hoa sáng nhất, phủ kín trời giống như sao, khi biến mất dường như lóe sáng bốn phía, vừa viên mãn vừa xinh đẹp. Mà vào một khắc này mây mù che khuất liên kiều cũng tan, mưa to hạ xuống, tí tách rơi rụng trên sàn nhà gỗ, làm cho căn phòng tối tăm ẩm ướt. Lạc ngu siết chặt ngón tay đến độ trắng bệch cũng lặng yên thả lỏng nắm tay ra. Chỉ mục đánh dấu tạm thời, ngưng hẳn trận hỗn loạn bất ngờ không kịp phòng này. Lạc ngu không đủ sức ngất đi, đây là quá trình tất cả Omega đều không thể tránh khỏi, dù tinh thần lực có mạnh mẽ đến đâu, sau khi đánh dấu xong cũng sẽ ngất đi. Chẳng qua tinh thần lực càng mạnh thì chịu đựng càng ít, tỉnh táo cũng càng nhanh. Trên mặt đất có một lớp bụi, chỉ mục không hề để ý ngồi trên lớp bụi đó, sửa sang lại quần áo cho lạc ngu. Lạc ngu ngủ yên tĩnh, trông rất ngoan. Từ ngoan này trước giờ không liên quan đến lạc ngu. Chỉ mục muốn lau khoe mắt cậu, nhưng phát hiện tay mình vẫn đang ướt át, thế là hắn lấy khăn ra lau sạch từng ngón. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Chỉ mục không mở rèm, trong phòng vẫn tăm tối. Sự ầm ĩ vừa nãy làm cho bóng đêm giờ phút này càng yên tĩnh. Trong bóng tối chỉ mục không nhìn thấy nước trên sàn nhà, nhưng có thể ngửi thấy mùi. Hắn sờ soạng mở đèn, đỡ lạc ngu sang bên kia, vào phòng vệ sinh. Trong phòng, thấy một cái khăn cứng ngắc đầy bụi, vòi nước vẫn có nước, chẳng qua chảy đầy cặn, qua một lát mới có nước sạch. Chỉ mục lau sạch sàn nhà, lại mở rèm, mở cửa sổ cho gió thổi mùi ở trong đi, lại quay về chờ lạc ngu tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ trên tay mình, theo tình huống, có lẽ lạc ngu đã ngủ hơn 10 phút. Hắn ngồi bên cạnh cậu, bất giác xoa ngón tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ mục rút điện thoại ra, âm thanh lại vang lên từ túi của lạc ngu. Chắc là hết tiệc pháo hoa nên Đinh Duệ Tư gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mục dùng một tay che tay lạc ngu, tay kia thì mở điện thoại. Quả nhiên là Đinh Duệ Tư. Hắn ấn nghe, đặt ở bên tai mình. Giọng Đinh Duệ Tư hoang hoang ở đầu dây bên kia. Anh ngu, ông ở đâu thế? Pháo hoa bắn xong rồi, tôi không thấy ông ở đâu cả. Chỉ mục, cậu ấy mệt dã rời, đang nghỉ ngơi, các cậu chờ chút. Đinh Duệ Tư hơi khó tin. Hả, pháo hoa ồn vậy mà cũng ngủ được hả? Đinh Duệ Tư cảm thấy mình sắp bị điếc đến nơi. Nghe suốt 20 phút, vừa nãy ở ban công mọi người nói chuyện cũng phải nói to, bây giờ chợt an tĩnh lại, cậu ta còn cảm giác mình không nghe thấy. Trong tình huống này mà anh ngu còn ngủ được, Đinh Duệ Tư rất bội phục. Hơn nữa cậu ta còn cảm thấy kỳ quái là lạc ngu không phải một người ham ngủ, hôm nay trông cũng bừng bừng sức sống, sao lại đột nhiên mệt dã rời ngủ nhỉ? Chỉ mục, cậu và Thang Nguyệt lên xe chờ, cậu ấy tỉnh ngủ chúng tôi sẽ ra ngoài. Đinh Duệ Tư cũng không hiểu vì sao không đánh thức lạc ngu, muốn hỏi tiếp nhưng chỉ mục nói thế làm cho cậu ta chỉ đành nuốt lời muốn nói vào trong miệng, cũng chỉ đành làm theo như vậy. Cậu ta nhìn điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi, không tình nguyện đi tìm Thang Nguyệt. Bây giờ đã 8 giờ hơn, xe đã dừng, không đi nhờ xe để về thì đêm nay đừng hòng về nhà, chỉ có thể chờ ngày mai. Đương nhiên Đinh Duệ Tư quyết định đi nhờ xe. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Sau khi cúp máy, chỉ mục không tò mò xem điện thoại của lạc ngu mà thả lại vào túi của cậu. Đèn chân không trong phòng rất sáng, chỉ mục ấn nút lại làm cho căn phòng tối tăm. Trong bóng tối, hắn nghe Lạc Ngu hít thở, dường như 10 phút chỉ là mộng cảnh. Mùi quanh người họ đã tán đi, nhưng trên người Lạc Ngu vẫn có hơi thở của Chỉ Mục, Đặc Quánh. Thang Nguyệt và Đinh Duệ Thư đều là hai alpha, nếu lát nữa lên xe, trong xe chật hẹp, họ không có khả năng không ngửi thấy mùi alpha trên người Lạc Ngu. Bằng dính cách mùi mà Lạc Ngu dán đã mất hiệu lực lúc pheromone bùng nổ lúc nãy, bị Chỉ Mục cất vào túi. May mà lúc hắn lấy điện thoại của Lạc Ngu phát hiện trong túi của cậu còn một cái chưa dùng. Chỉ Mục ngẫm nghĩ, điều chỉnh tư thế cho Lạc Ngu, để cho cậu ngủ thoải mái hơn chút, nhắn tin cho Thang Nguyệt. Cho dù có băng dính cách mùi nhưng nếu để cho Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt không phát hiện trên người Lạc Ngu có dấu hiệu của hắn, ít nhất cần một tiếng thậm chí là hơn, cho đến khi máu cậu tuần hoàn dung nhập mùi của hắn vào. Một khi đã như vậy, để cho đám Thang Nguyệt chờ đi. Thang Nguyệt đọc tin Chỉ Mục nhắn, không có ý kiến gì. Chỉ Mục làm chuyện gì luôn luôn có lý do của hắn, nếu phải chờ thì chờ thôi. Thang Nguyệt ngồi ghế trước, Đinh Duệ Tư ngồi ghế sau. Hai người không ai nói chuyện cho đến khi Thang Nguyệt vào game. Đó là game MOBA, rất được ưa chuộng. Đinh Duệ Tư thích chơi game, kỹ thuật cũng không tệ lắm, chẳng qua ở trước mặt Lạc Ngu và Dư Hiểu xong thì luôn được dẫn dắt. Thấy Thang Nguyệt chơi game, cậu ta lại ngứa tay. Đinh Duệ Tư, không ngờ học sinh giỏi cũng chơi game cơ đấy. Tuy rằng đều học lớp 11-1 nhưng vẫn có sự chênh lệch về thành tích. Lấy Chỉ Mục cầm đầu đoàn thể, Thang Nguyệt và Ngụy Kha nhận thầu top 3 lớp và top 10 khối, thực lực rất mạnh. Thang Nguyệt, mình tôi chấp 10 cậu. Đinh Duệ Tư, ai mà chẳng mặt dày, có bản lĩnh solo không? Solo tức là đấu 1-1 quyết đấu anh hùng, 2 tòa tháp phòng ngự 1 viên thạch canh, đấu kỹ thuật. Thang Nguyệt, chơi luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường Đinh Duệ Tư thích chơi kiểu tốc độ tay nhanh, cũng là người nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Về mảng solo cậu ta rất ít khi thua, trừ em gái Dư Hiểu xong bị y thái kia lần nào cũng phải dùng thao tác cực hạn để chơi. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Để công bằng, Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt đều dùng Minh Văn, lựa chọn anh hùng giống nhau, không trang bị, vào game. Hay còn gọi là Kim Văn, Trung Đỉnh Văn, là loại văn tự được khắc hoặc đúc trên đồ đồng, là sự kế thừa của Giáp Cốt Văn, xuất hiện vào cuối đời nhà Thương, thịnh hành vào đời Tây Chu Wikipedia. Đinh Duệ Tư thắng Thang Nguyệt với tỷ số 3-0, làm cho cô thấy bất ngờ. Đinh Duệ Tư, thế nào, kỹ thuật của tôi ngầu chứ? Thang Nguyệt, lại, thế là Thang Nguyệt và Đinh Duệ Tư chơi solo một tiếng, cho đến khi Thang Nguyệt thấy đã đến giờ chơi một ván cuối cùng với Đinh Duệ Tư. Tốc độ tay của cô nhanh đến độ làm cho Đinh Duệ Tư sững sờ, cậu ta nhìn hình ảnh tối đi thốt lên một câu đậu xanh. Đinh Duệ Tư, không phải chứ, thao tác của cậu gấp 2 lần phải không? Thang Nguyệt, thao tác như thường, Đinh Duệ Tư xù lông, vậy nãy giờ cậu chơi với tôi làm gì? Thang Nguyệt, tìm cảm giác, nếu Chỉ Mục không bảo kéo chân Đinh Duệ Tư hơn một tiếng, Thang Nguyệt đã không mở game ra. Đinh Duệ Tư không phục chơi ván nữa, tay cậu ta sắp rời ra đến nơi, mà vẫn thua Thang Nguyệt thấy cô đẩy đá nhà mình. Thang Nguyệt nhìn đồng hồ, khen Đinh Duệ Tư một câu. Cậu chơi rất tốt, Đinh Duệ Tư, lại nữa, Đinh Duệ Tư giận cậu ta không tin ngay cả chơi game mình cũng không thắng Thang Nguyệt. Thang Nguyệt, cũng được, mở bài tập toán ra. Đinh Duệ Tư, cậu làm người chút đi. Thang Nguyệt, làm không, Đinh Duệ Tư cắn răng. Làm, Thang Nguyệt thấy Chỉ Mục vẫn chưa nhắn lại nhận lời mời của Đinh Duệ Tư. Đinh Duệ Tư đắm chìm trong trò chơi, không phát giác anh Ngô nhà mình đã ngủ hơn một tiếng vẫn chưa xuất hiện. Thang Nguyệt kết thúc một màn, chợt hỏi Đinh Duệ Tư một câu. Cậu còn nhớ rõ ban đầu Lạc Ngô và Chỉ Mục mâu thuẫn thế nào không? Thang Nguyệt chú ý đến Lạc Ngu cùng với ôm cái nhìn không tốt với cậu là do mâu thuẫn của Chỉ Mục và cậu. Bởi vì đối với Thang Nguyệt, Chỉ Mục là người ít khi tức giận chứ đừng nói đến đánh nhau, nhưng hắn lại xung đột thứ chi với Lạc Ngu. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Trước giờ cô cảm thấy Chỉ Mục quá ghét Lạc Ngu mới làm như thế, bây giờ nghĩ lại cô lại cảm thấy hình như không phải thế. Đó tựa hồ không phải quá ghét, hình như là một sự đối đãi đặc biệt. Ít nhất Thang Nguyệt chưa từng thấy Chỉ Mục đối xử với người khác như vậy, Lạc Ngu là trường hợp đặc biệt. Đinh Duệ Tư nhớ lại, ai nhớ được chuyện mấy trăm năm trước rồi. Dù sao trong ấn tượng của Đinh Duệ Tư quan hệ của hai người kia đã không được tốt lắm, nhưng bây giờ lại rất tốt. Thang Nguyệt, thế bình thường Lạc Ngu cũng đánh nhau với người khác thế à, Đinh Duệ Tư liếc mắt xem thường. Cậu tưởng bọn tôi giành chắc, nhưng Đinh Duệ Tư bị Thang Nguyệt nhắc như vậy, nhớ ra Lạc Ngu vẫn chưa quay về. Lạc Ngu tỉnh dậy, hơi choáng váng. Chỉ Mục chạm vào gương mặt ngủ đến độ nóng lên của cậu. Dậy rồi à, Lạc Ngu đáp ngồi dậy. Tôi ngủ bao lâu rồi? Chỉ Mục tắt điện thoại đi. Một tiếng rưỡi, Lạc Ngu, hả, một tiếng rưỡi, Lạc Ngu bật dậy, lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy đã là 9 giờ 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu muốn nói gì đó, cơ thể lại cứng ngắc, cậu nhét điện thoại vào túi quần, nắm tay kêu răng rắc. Lạc Ngu, Chỉ Mục, mẹ cậu, ngày mai hôm nay là ngày giỗ của cậu. Chỉ Mục nhướng mày, lúc này mới nhớ ra à, mặt Lạc Ngu như lửa đốt, cậu thà rằng không nhớ. Cách chương.